Siêu cấp thần cơ nhân, chương 386, quỷ dị dị sinh vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Vĩnh Thành bọn hắn khoảng cách dị sinh vật thân cận quá, cái kia dị sinh vật trực tiếp liền từ trong xác vọt ra, hóa thành sinh ra cánh bằng thịt quái xà hướng về một cái trong đó người phi bắn tới người nọ giơ lên trong tay đại đao, trực tiếp tựu đối với quái xà chém xuống dưới. Dương Vĩnh Thành cùng một người khác cũng đều cầm binh khí hướng quái xà trên người chào hỏi, quái xà màu lửa đỏ thân thể liền trốn cũng không trốn, mặc kệ, do ba cái binh khí trực tiếp chém ở trên người nó. Dương Vĩnh Thành ba người đều là vui mừng qua đỗi, bọn hắn đã trở thành người tiến hóa, lực lượng đã đạt đến chỉ sợ ba tầm 10 giờ, hơn nữa thần huyết thú hồn binh khí, chạm cái kia ngọc xác có lẽ không được, nhưng là chạm cái này tương đối mềm mại nguyễn thể. Như thế nào cũng có thể sẽ có chút ít tác dụng. Thế nhưng mà các loại, đợi binh khí của bọn họ chém ở lửa đỏ trên thịt mềm mặt, mới phát hiện mình sai bao nhiêu không hợp thói thường, sắc bén miệng lưỡi chém ở nhuyễn trên hạ thể, giống như là chém ở dính dao. Chất dính, thượng diện tựa như, thoáng cái hõm vào, nhưng là càng không có cắt đứt cảm giác, kinh lực bị toàn bộ tháo bỏ xuống. Sau đó liền thấy cái kia lửa đỏ quái xà thân thể biến hóa, thịt mềm giống như là chất lỏng giống như, hình dạng trực tiếp cải biến, bọc lại ba cái binh khí. Dương Vĩnh Thành bọn hắn muốn đem binh khí rút trở về, lại phát hiện căn bản không thể nào làm được, bị màu đỏ rực thịt mềm bao trùm binh khí, giống như là bị dây thun khổn trụ liễu tựa như, càng đi bên ngoài kéo gặp phải lực lượng bắn ngược cũng là càng mạnh. Hơn nữa hỏa hồng thịt mềm trên người chia ra làm từng nhánh như là độc xà đầu giống như xúc tu, đã hướng về Dương Vĩnh Thành bọn hắn cuốn đi. Dương Vĩnh Thành ba người chỉ có thể buông tha cho binh khí trở về, sau đó muốn đem binh khí thú hồn cho đòi gọi lúc trở lại mới phát hiện, vậy mà không thể gọi trở về, ba món binh khí đã bị toàn bao khóa lại này màu lửa đỏ trong thịt mềm, hơn nữa ở đằng kia trong đó, tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Ba người đều là vừa sợ vừa giận, vốn cho là tấn chức người tiến hóa, bao nhiêu đều có thể đối với cái này dị sinh vật hình thành một điểm uy hiếp. Ai biết vừa mới động thủ, tự tổn thất ba con thần huyết thú hồn binh khí. Màu lửa đỏ thịt mềm cũng không có đình chỉ tiến công, thân thể của nó có thể tùy ý biến hóa vặn vẹo thành các loại hình dạng, tiến công biến hóa đủ kiểu, khiến người ta khó mà phòng bị. Dương Vĩnh Thành ba người lại hoàn toàn không dám động vào chạm được nó, liền binh khí cũng không dám dùng, trong lúc nhất thời biến thành vô cùng chật vật, không cẩn thận bị cái kia dị sinh vật màu lửa đỏ thịt mềm quét truy cập. Mà ngay cả áo giáp đều bị ăn mòn mất một mảng lớn, thoạt nhìn cực kỳ khủng bố. Khá tốt cái này dị sinh vật buông tha cho ngọc xác sau tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là còn không có nhanh đến như là cổ huyền lang loại trình độ đó. Nếu không Dương Vĩnh Thành ba người cũng sớm đã chết không biết bao nhiêu lần. Dù vậy, Dương Vĩnh Thành bọn hắn cũng đã mấy lần gặp nạn, thiếu chút nữa không trốn được Hàn Sâm bọn hắn ẩn thân địa phương. Hàn Sâm triệu hoán ra cổ huyền lang dao găm nắm ở trong tay. Đồng thời sử dụng yêu tinh nữ hoàng biến thân, định xông ra giúp trợ, nhưng thật ra là nghĩ tới đi tìm cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nhưng mà Hàn Sâm còn không có lao ra tảng đá lớn, đã bị một bên Ninh Nguyệt giữ chặt. Ninh Nguyệt bình tĩnh nói. Không nên gấp gáp, bây giờ còn không phải lúc, chờ bọn hắn đem dị sinh vật dẫn tới. Ngươi tìm một thời cơ tốt nhất ra tay, phải một kích tất trúng. Hàn Sâm nhìn Ninh Nguyệt. Gặp Ninh Nguyệt thần sắc đạm mạc, như là tại từ ra phòng khách trên ghế salon nói chuyện phiếm giống như, vậy mà nhìn không ra một vẻ khẩn trương đắc ý vị, phảng phất Dương Vĩnh Thành ba người cực kỳ nguy hiểm căn bản không tồn tại. Tựa hồ xem thấu Hàn Sâm ý nghĩ trong lòng, Ninh Nguyệt lạnh nhạt nói. Nếu như ngươi bây giờ đi ra ngoài, như vậy bọn hắn chỗ mạo hiểm tựu toàn bộ uổng phí. Còn không có đợi Hàn Sâm nói cái gì. Ninh Nguyệt chính mình lại triệu hoán ra một thanh chỉ có rộng cỡ ngón tay mảnh kiếm, đi ra tảng đá lớn hướng về kia dị sinh vật mà đi. Hàn Sâm trong nội tâm hơi có chút kinh ngạc, Ninh Nguyệt trên người bệnh nặng như vậy, hơn nữa hắn cũng còn chưa trở thành người tiến hóa, hắn tự mình đi tới làm gì. Lại chỉ gặp Ninh Nguyệt nắm mảnh kiếm, làm như thiểm điện đâm ra, đâm một phát vừa thu lại tầm đó, nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, vậy mà đã đâm trúng cái con kia dị sinh vật. Đồng thời mảnh kiếm cũng không có bị thịt mềm dính trụ. Thật là lợi hại Ninh Nguyệt, một bào song sinh, so với cái kia thần thiên tử không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Hàn Sâm xem trong lòng có chút ít khiếp sợ, Ninh Nguyệt hoàn toàn chính xác không có trở thành người tiến hóa, nhưng là hắn du tẩu cùng Dương Vĩnh Thành ba người tầm đó, luôn có thể lại để cho cái kia dị sinh vật không có cách nào trực tiếp công kích được hắn. Hơn nữa kiếm pháp của hắn quỷ dị không hiểu, chỉ có một kiểu đâm, tuy nhiên lại đâm thiên biến vạn hóa, Dương Vĩnh Thành bọn hắn cũng không dám đụng chạm dị sinh vật, duy chỉ có kiếm của hắn đâm ở phía trên nhưng có thể thu hồi lại, tuy nhiên kiếm của hắn không gây thương tổn thịt mềm, tuy nhiên lại làm cho dị sinh vật biến thành cực kỳ bực bội. Mặc dù là tại khẩn trương như vậy dưới tình huống, Ninh Nguyệt làm như gương mặt bình tĩnh, từ trên người hắn căn bản nhìn không tới sinh tử đánh nhau ứng hữu cảm giác khẩn trương. Nguyên bản có chút bối rối Dương Vĩnh Thành ba người, tại Ninh Nguyệt gia nhập về sau, ngược lại chấn định lại, phảng phất Ninh Nguyệt trên người có một loại mị lực kỳ dị, lại để cho hành vi của bọn hắn càng ngày càng tự động, vây quanh Ninh Nguyệt cùng cái kia dị sinh vật quần nhau, dần dần đem cái con kia dị sinh vật dẫn hướng Hàn Sâm vị trí. Đáng tiếc, Ninh Nguyệt lực lượng vẫn là quá yếu rồi. Thì ra là thần gen đại viên mãn khoảng 15 giờ, cho dù cho hắn cổ huyền lang dao găm, hắn cũng chưa chắc có thể giết chết cái con kia dị sinh vật. Hàn Sâm xem trong chốc lát, đại khái hiểu Ninh Nguyệt tố chất thân thể hẳn là dùng tốc độ cùng bộc phát làm chủ, những thứ khác tố chất đại khái đều là 15 điểm, cái này hai hạng nhưng lại rất cao, mới có thể đạt tới 20 giờ trình độ. Mắt thấy cái con kia dị sinh vật bị dẫn tới cạnh mình, Hàn Sâm nắm chặt dao găm trong tay, xem lâu như vậy, hơn nữa trước khi chém dị sinh vật cái kia một dao găm, hắn biết đại khái cái này dị sinh vật cường độ thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần hắn không sử dụng cổ tà nguyên rùa cùng vượt qua phụ tải, dùng hắn lực lượng tăng thêm cổ huyền lang dao găm, có thể làm bị thương nó, đến lúc đó lại không đủ để giết nó, mà đây cũng là Hàn Sâm kết quả mong muốn, hắn không thể làm Ninh Nguyệt mặt của bọn họ giết nó. Rốt cục, cái con kia dị sinh vật bị dẫn tới Hàn Sâm chỗ gần, Hàn Sâm không chút lựa chọn trực tiếp vọt ra, chủy thủ trong tay hung hăng chém ở trên thịt mềm mặt. Dương Vĩnh Thành bọn hắn sử dụng thần huyết binh khí cũng khó khăn tổn thương thịt mềm, lại bị Hàn Sâm dao găm cho cắt ra một đạo ba tấc sâu đích miệng vết thương, máu tươi lập tức tựu bừng lên, dị sinh vật bị đau phát ra một tiếng quái khiếu, lập tức co rút lại thân thể. Lại để cho Hàn Sâm bọn hắn rất là giật mình sự tình đã xảy ra, màu đỏ thịt mềm co rút lại về sau, miệng vết thương giống như là bị dính dẻo ở như vậy, thoáng cái tựu biến mất không thấy gì nữa. Hàn Sâm thuận thế gia nhập chiến đoàn, chỉ là cái kia màu đỏ thịt mềm lại đối với trong tay hắn cổ huyền lang dao găm làm như cực kỳ sợ hãi, không dám lần nữa tới đụng chạm, trốn tránh dao găm của hắn đi, tận là công kích Dương Vĩnh Thành bốn người bọn họ. Hàn Sâm tuy nhiên tìm cơ hội lại đả thương nó vài cái, tuy nhiên lại hoàn toàn không chỗ hữu dụng, màu đỏ thịt mềm có được đáng sợ khép lại năng lực, miệng vết thương cơ hồ là lập tức sẽ khép lại. Không được, của ta thời gian biến thân sắp tới, một người hét lớn, Ninh Nguyệt đồng tử nhẹ nhàng ngưng, quát lạnh một tiếng. Trước tiên lui đi, Dương Vĩnh Thành bọn hắn nghe xong mệnh lệnh, lập tức cùng Ninh Nguyệt phối hợp với lui về phía sau, mà Hàn Sâm nhưng lại không lùi mà tiến tới. Thẳng hướng này chỉ. Cái, dị sinh vật, 12 cánh hắc ám xí thiên sứ nói PS, làm trưởng lão săn bắn thiên hạ tăng thêm. Cách chương.